Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, Tóc Bạc Đại Thúc. Vừa đến đã dây toàn trường. Giác đấu trường, Don Jiu dẫn Hancock đến mang ghế khách quý. Thiên Long Nhân chuyên môn khu ở vào giác đấu trường chính giữa. Sớm ra trận, Sen Salas thứ nhất chú ý tới Don Jiu. Ai, huynh đệ, nơi này nơi này. Bàn ca vẫy tay hô. Thiên Long Nhân chuyên môn khu vốn là 10 phần yên tĩnh. Sen Salas đột nhiên hô to âm thanh cơ hồ khiến tầm mắt mọi người nhìn về phía Don Jiu. Có thể hay không khiêm tốn một chút a? Don Jiu im lặng nhìn thoáng qua bốn phía. Toàn bộ là mang theo bong bóng che đầu Thiên Long Nhân. Đứng tại đám người này ở giữa. Hắn thật đúng là giống như là một cái dị loại đồng dạng. Sen Salas hoàn toàn không phải điệu thấp hai chữ là cái gì. Có lẽ cái này Thiên Long Nhân trong từ điển liền không có điệu thấp hai cái này đi. Sen Togu Don Jiu, thật không có nhìn ra tiểu tử ngươi là một cái ác thú vị ra hỏa đâu. Một bên Sen Salulia vểnh lên chân bắt chéo, cười lạnh nói, vậy mà đưa tới một phần như vậy đặc biệt lễ vật. Ngậm miệng, Sen Salas sắc mặt tối đen, lập tức lên tiếng quát lớn. Hắn một chút đều không nghĩ nhắc lên chuyện này. Bản sự mang theo mong đợi tâm tình mở ra Don Jiu hộp quà. Ai biết nhìn thấy ác tâm như vậy đồ vật. Một cái người hầu mà thôi. Đã giết thì đã giết. Đối với Sen Salas tới nói không đáng kể chút nào. Trọng yếu là hắn bị hù dọa. Tựa như là ngay tại xử lý một loại nào đó sự tình thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một loại nào đó tình trạng cảm giác. Dừng a. Sen Salulia ám xỉ một ngụm bỏ qua một bên ánh mắt. Chê cười. Tâm tính phát sinh biến hóa Don Jiu không hề để tâm. Một bộ người đứng xem trò vui bộ dáng nhìn xem hai huynh muội biểu diễn. Huynh đệ, có xem trọng nô lệ sao? Lần này bên ngoài tiền đặt cược cũng không nhỏ đâu. Sen Salas mang theo Don Jiu ngồi xuống. Vị trí thuộc về Thiên Long Nhân chuyên môn khu chính trung tâm. Cho dù là Thiên Long Nhân cũng là phân cao thấp đẳng cấp. 20 cái Thiên Long Nhân gia tộc. Bây giờ còn không có xuống dốc tự nhiên có Sen Rossuot gia tộc. Cũng chính là Sen Salas cùng phụ thân của Sen Salulia. Tham lam nhất tộc thực lực cũng không phải là biểu hiện tại trên lực lượng. Mà là biểu hiện tại tiền tài bên trên. Nha, tiền tài cũng là lực lượng một loại thể hiện đi. Nhất định phải tính toán. Toàn thế giới có vượt qua 30% belly đều bị Sen Rossuot gia tộc nắm trong tay. Chính là cái này có tiền. Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Don Jiu thuận thế ngồi tại Sen Salas bên người. Nếu như chỉ là hắn đơn độc một người tới. Khẳng định sẽ bị xếp tới biên giới chỗ ngồi. Cho dù là tại Thiên Long Nhân chuyên môn khu. Toàn bộ hội trường trung tâm. Nhưng là Thiên Long Nhân bên trong kém nhất vị trí. Có nơi tốt. Tại sao phải đi xấu địa phương. Đây là Don Jiu nhất quán ý nghĩ. Đương nhiên, hôm qua thế nhưng là vì chuyện này tại nhân khẩu thị trường giao dịch nhìn rất lâu đâu. Don Jiu tự tin lộ ra một vòng tiếu dung. Tên kia xuất hiện, cũng tại Don Jiu trong dự liệu. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng sự thật chứng minh, Don Jiu suy đoán hoàn toàn không có sai. Úc, nói như vậy ngươi dự định ép chính mình nô lệ. Sen Salas làm tham lam nhất tộc tương lai người thừa kế. Đối với tiền bạc khứu giác là phi thường nhạy cảm. Có thể nói cho ta là ai sao? Ra nha. Don Jiu tiếng nói còn chưa rơi xuống. Hội trường lập tức nhấc lên một mảnh cao xê. Tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước che mất hai người nói chuyện. Sen Salas nghe vậy. Giờ trước ngực treo kính viễn vọng nhìn về phía trong sân. Từng cái thông đạo dũng sĩ giác đấu nhau ra trận. Sẽ không phải là cái đầu kia hoa mắt trắng mang theo kính mắt lão đầu nhi a. Sen Salas ánh mắt rơi vào Thiên Long Nhân thuộc về nô lệ ra sân khu. Thanh âm rõ ràng không phải như vậy xác định. Loại lão gia hỏa này có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Don Jiu nhưng cười không nói. Sen Salas lại là nhíu mày. Nhìn chằm chằm Don Jiu bên mặt trầm ngâm một lát. Sen Salas đôi mắt ngưng tụ. Ngoác ngoác đầu ngón tay. Cách đó không xa một mực ở vào chờ lệnh trạng thái, lão quản gia lập tức đi tới qua. Sên Salus đại nhân, lão quản gia không kiêu ngạo không tự ti khom mình hành lễ. Đi, tại cái kia lão đầu trên thân dưới. Chấm ngoặc kép, Sên Salus liếc qua Don Giu một chút. Nói tiếp, 10 tỷ tốt rồi. Đúng vậy, Sên Salus đại nhân, lão quản gia cung kính nói một câu. Đi theo xoay người rời đi. Don Giu cũng là bị bàn ca lời nói giật nảy mình. 10 tỷ, người mẹ nó nói là giấy tiền vàng mà a. Cùng là thiên long nhân, vì cái gì có loại bị trở thành chó ngược cảm giác. Don Giu sáng suốt không tại sách chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Lão tử mới hạ 200 triệu belly, người cái này bức vậy mà mở miệng chính là 10 tỷ. Giác đấu tổng cộng chia làm 5 trận, 4 trận đại loạn đấu thẳng đến trong sân chỉ có một người sống sót. Sống sót 4 người đồng dạng tiến hành 4 người loạn đấu. Nói cách khác, lớn như vậy giác đấu trường cuối cùng chỉ có một tên nô lệ có thể sống sót. Người chủ trì cầm loa phóng thanh đi lên đài cao. To thanh âm lập tức vang lên. Vạn chúng chú mục, giác đấu sắp bắt đầu. Các vị, chuẩn tốt rồi, trong tay hoa tươi vì quán quân lớn tiếng khen hay rồi sao? Úp úp úp, chớ nói nhảm, nhanh bắt đầu đi. Ngậm miệng, lăn xuống đi, nhanh lên bắt đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được trong hội trường hô to âm thanh, người chủ trì thái dương một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống. Có thể tiến vào hội trường không phú thì quý, mà lại còn có không ít thiên long nhân. Hắn tuyệt đối không dám bác bỏ đi. Ngạch, xem ra nhiệt tình của mọi người đã lấn át hết thảy. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Keng, trên đài cao một tiếng đồng la vang vạch phá không gian. Vang vọng toàn bộ hội trường. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Phốc, đồng la âm thanh dư âm còn tại. Trong sân chiến đấu đã khai hỏa. Lưỡi kiếm sắc bén mang theo một đám tơ máu phá vỡ yên lặng giác đấu trường. A a a, giết a, chết đi, đáng chết chính là bọn ngươi. Ha ha ha, chết mất, tàn khốc chế độ thi đấu tài năng kích thích huyết sắc hung tính. Mới có thể để cho cao cao tại thượng các quý tộc cảm nhận được bệnh trạng vui vẻ. Bên trong nơi hẻo lánh, một người mang kính mắt tóc bạc đại thúc ôm cánh tay tựa vào trên vách tường. Bóng ma bao phủ không cách nào thấy rõ hắn hình dạng. Thật sự là phiền phức đâu. Không nghĩ tới uống rượu xong thiêm thiếp một hồi liền bị làm đến nơi này tới. Đột nhiên, một viên đạn hưu một tiếng phá không đánh tới. Nhắm chuẩn rõ ràng là trong góc đánh nước mắm tóc bạc đại thúc. Ầm, chỉ thấy tóc bạc đại thúc đầu lệch ra. Viên đạn sát qua sợi tóc của hắn đánh trúng sau lưng vách tường. Cái gì? Né tránh rồi. Hắn không có nhìn bên này à? Quái vật sao? Vẫn là đơn thuần vận khí. Bất quá là một cái xú lão đầu. Tiêu diệt hắn. Phanh phanh phanh. Lít nhà lít nhít viên đạn giống như giọt mưa đồng dạng bay đầy trời đến. Tóc bạc đại thúc bất đắc dĩ đứng thẳng người. Ông, chấn nhiếp linh hồn lực lượng ầm vang bộc phát. Toàn bộ hội trường phảng phất bị dừng lại. Thời gian đình chỉ, tất cả mọi người như là khôi lỗi đồng dạng ngu ngơ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thiên long nhân chuyên môn khu. Don Giu liếc qua ngất đi bàn ca. Bất đắc dĩ ôm đầu. Ui ui ui. Cái này có thể cùng đã nói xong không đồng dạng a. Minh Vương, chấm ngoặc kép, Grayley, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.